Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, cuối cùng đem ngươi chờ đến. Có phải hay không tại Lâm gia gặp được phiền toái gì? Cát Thanh ánh mắt xoay người lại, vừa mới bắt gặp Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lên, hảo ý hỏi, Lộ Thần lắc đầu, là đệ tử tự thân vấn đề. Mấy ngày nay đệ tử bỗng nhiên cảm giác đan điền phồng lên, hơi có chút khó chịu. Nghe vậy, Cát Thanh mắt không giấu vết hiện lên một vòng tinh mang. Cố ý nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi làm Lâm gia tạp dịch đệ tử thời gian vẫn chưa tới 3 tháng đi. Lúc này đã tu luyện Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết. Thế nhưng là xúc phạm Lâm gia gia pháp, nhẹ thì bị phế đan điền, nặng thì mạng nhỏ khó đảm bảo. Nếu như bị Lâm gia cao tầng bắt lấy, sợ là bản cung phụng tự mình ra mặt cũng vô pháp bảo toàn ngươi. Lộ Thần nghe được Cát Thanh trong lời nói che chở chính mình, vội vàng hướng Cát Thanh hơi khom người một cái, nói, đệ tử tự nhiên biết rõ điểm này, cho nên đệ tử tu luyện cũng không phải là Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết. Ô, Cát Thanh trong đôi mắt hiện ra một vòng giật mình, chậm rãi nói, một cái phàm nhân nếu không dựa vào thế gia rất khó đạp vào võ giả hướng. Vô pháp đạt được khí hải cảnh tu luyện công pháp chính là một. Người tu luyện công pháp nếu không có Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết, vừa há công pháp, nói đến có thể được đến khí hải cảnh tu luyện công pháp. Đệ tử còn muốn trước cảm ơn Cát cung phụng. Lộ Thần thẳng thắn nói, chính mình tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết vốn là được từ mũi kiếm thẻ làm dấu sách. Cát Thanh lại đối chính mình che chở có thừa, uống nước nhớ nguồn, Lộ Thần tự nhiên sẽ không đối Cát Thanh có chỗ giấu giếm. Huống hồ Cát Thanh đem kiếm nhạy bén thẻ làm dấu sách giao cho chính mình lúc, sợ là đã có chỗ đoán trước. Lời vừa nói ra, Cát Thanh trong lòng chấn kinh không thua gì phiên giang đảo hải. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngươi hiện nay cảm ơn ta, chờ về sau sợ là muốn quay đầu trách ta. Trong lòng chấn kinh sau khi nghĩ như vậy, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, tại sao lại cùng bản cung phụng có quan hệ? Đệ tử tu luyện công pháp được từ mũi kiếm thẻ làm dấu sách. Lộ Thần báo chi tiết, không những không đạt được tu luyện công pháp, còn gặp Lộ Thần sắc mặt quả thật giản dị, còn muốn nói tiếp, Cát Thanh trong lòng cảm thấy một trận vui mừng đồng thời. Vội vàng cắt ngang Lộ Thần lời nói, nói, chính là nhập Bảo Sơn, cũng đã có tay không mà về già, có thể được mũi kiếm thẻ làm dấu sách bên trong bí mật. Thực là ngươi chính mình phúc duyên thâm hậu, ta có một câu muốn nói, ngươi hôm nay nghe về sau, cần phải ghi tạc tâm. Cát cung phụng thỉnh giảng, Lộ Thần hơi hơi khom người, ngày này ở giữa nhân tâm nhất là khó lường, về sau có liên quan đến ngươi chính mình bí mật, Cát không thể tùy tiện nói với ngoại nhân ra đến, chính là đối bản cung phụng, ngươi cũng không cần đem hết thảy nói rõ. Cát Thanh ngóc đầu lên đến, sắc mặt nghiêm nghị căn dặn, chỉ là ánh mắt cũng không nhìn về phía Lộ Thần. Trong đôi mắt hình như có nhớ lại hiện lên, Lộ Thần gật đầu, âm thầm đem Cát Thanh lần này ngôn từ ghi tạc tâm. Cát Thanh trên mặt hiện ra một vòng hòa ái nụ cười. Hơi nghĩ một hồi, chậm rãi nói, đã ngươi đã bắt đầu tu luyện, đây là liền không có gì đáng ngại. Đan điền phồng lên, đây là ngươi muốn đột phá trước mắt cảnh giới dấu hiệu. Tiếp đó, ngươi có hai lựa chọn, lúc này mới lột xác mấy ngày, chính mình lại phải đột phá. Bất quá chỉ cần không phải tu luyện ra đường rẽ, muốn đột phá liền đột phá đi. Lộ Thần buông lỏng một hơi, mời Cát cung phụng chỉ điểm. Cát Thanh mỉm cười, vừa chậm rãi nói, lựa chọn thứ nhất. Nước đầy thì tràn, thuận tự nhiên, lựa chọn thứ hai, nhất cổ tác khí, xông phá cảnh giới, đây là hai lựa chọn đều có các chỗ tốt, cũng đều có các chỗ xấu. Lựa chọn thứ nhất, cần hao phí một đoạn thời gian tích lũy, chẳng những đột phá thời nước chảy thành sông, thất bại tỷ lệ cực nhỏ. Lựa chọn thứ hai, nếu như thành công đột phá, tất nhiên là cực lớn rút ngắn thời gian, nhưng nếu là thất bại, coi như phải tốn nhiều trắc trở. Còn như thế nào lấy hay bỏ, còn muốn nhìn ngươi chính mình. Lộ Thần điểm gật đầu, cảm thấy đã có quyết đoán. Cát Thành bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trầm ngâm một lát, thăm dò hỏi, nếu là có thời cơ lời nói, ngươi có muốn hay không bước vào đan một đường? Cát Thành cuối cùng không có thể chịu ở được. Lộ Thần thiên phú tuyệt đối thích hợp trở thành một tên luyện đan sư. Nếu có thể có danh sư tiến hành chỉ dẫn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta, Lộ Thần nao nao, chỉ chính mình, nói, mặc dù đệ tử bước vào võ thời gian không dài, nhưng lại nghe nói nếu muốn trở thành một tên xuất sắc luyện đan sư, cần cực cao thiên phú. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện liền trở thành một tên xuất sắc luyện đan sư. Đây là tự nhiên, bất quá thiên phú chỉ là bên trong một trong a, một phần nỗ lực, một điểm thu hoạch, ăn đến khổ chung khổ, mới là người trên người. Nếu muốn trở thành một tên xuất sắc luyện đan sư, trừ thiên phú bên ngoài, còn cần phải có siêu việt thường nhân kiên quyết cùng bền lòng. Càng phải có thể ăn được khổ, Cát Thanh nghiêm nghị nói, lời vừa nói ra, Lộ Thần ánh mắt ngưng lại trọng xuống, không có nóng lòng trả lời. Qua một lát, vừa rồi trầm giọng nói, nếu là có dạng này thời cơ, đệ tử tự việc nhân đức không nhường ai, vượt khó tiến lên. Nghe xong Lộ Thần trả lời, Cát Thanh đôi mi đầu thư mở ra đến, bản cung phụng cũng liền vừa hỏi như thế thôi. Ngươi tâm lý không cần suy nghĩ nhiều, lấy ngươi hiện nay thực lực, cho dù có dạng này thời cơ bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, hảo hảo tu luyện đề bạt thực lực mới là chính. Lộ Thần trùng điệp gật đầu, Cát Thanh khoát khoát tay, ngươi về Thanh Hà Thành đi thôi. Đây là Kim Ngân Hoa bay ban bệnh, cứu chữa chi pháp ta đã nắm giữ 10 đến 8-9. Nếu muốn tránh thức nắm giữ, còn cần thực tế một phen. Sau này cân nhắc 10 ngày, ngươi cũng không cần tới Dược Sơn. Đệ tử tuân mệnh, Lộ Thần từ biệt Cát Thanh, rời đi Dược Sơn, trở về Thanh Hà Thành, trở lại Lâm gia tạp dịch viện về sau. Lộ Thần cũng không có gấp tu luyện, mà chính là vùi đầu bận rộn. Tiếp qua 2 ngày cũng là chính mình cùng Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn Lão, Đan Dược Các Đào Lão, ước định giao phó tam bảo thối thể dịch kỳ hạn. Phúc Xuân Thảo Dược Đường 100 phần tam bảo thối thể dịch. Đan Dược Các Đồng Giảng cũng là 100 phần tam bảo thối thể dịch. Cho đến trước mắt, Lộ Thần hay là hai tay trống trơn, một phần tam bảo thối thể dịch cũng còn không có luyện chế ra đến. Lộ Thần vốn định tại sau cùng một ngày hướng Cát Thanh mời một ngày nghỉ, bây giờ lại là không cần. Tam bảo thối thể dịch dược tài đã lục tục ngo ngoe mua sắm đầy đủ, mà đầy đủ luyện chế hơn 400 phần. Lộ Thần đóng cửa phòng, tâm vô bàng vụ, bắt đầu luyện chế tam bảo thối thể dịch. Đôi thiên thời ở giữa chớp mắt mà qua. Đây là một ngày chạng vạng tối, Lộ Thần nhìn bầy đầy cả bàn 487 cái bạch ngọc bình, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc đầu tổng cộng chỉ cần luyện chế ra 200 phần tam bảo thối thể dịch, rút cuộc chính mình chỉ lo luyện chế, đều quên tính toán. Thẳng đến đem luyện chế tam bảo thối thể dịch dược tài toàn bộ hao tổn xong, vừa rồi nhớ tới thu tay lại, 487 phần liền 487 phần. Lộ Thần chưa từng có hướng xoắn suýt, muốn giao phó 200 phần tam bảo thối thể dịch đơn cầm ra đến. Nhiều ra đến 287 phần cất kỹ, đổi một thân trang phục, chờ đến trời tối về sau. Lộ Thần vặn 200 phần tam bảo thối thể dịch theo Lâm gia nơi cửa sau rời đi, chạy tới Thanh Hà Thành võ phường. Đến võ phường về sau, Lộ Thần tìm được một chỗ không người nơi hẻo lánh, vừa đổi một thân trang phục, đem trọn người đều giấu ở túi áo mũ bên trong. Lại nuốt vào một khỏa thay đổi âm thanh viên thuốc, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lộ Thần vừa rồi chạy tới Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Lộ Thần còn không có đi tiến Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Xa xa liền trông thấy có một da trắng mỹ mạo bóng hình xinh đẹp đứng tại Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Nơi cửa trông mong mà đối đãi, bóng hình xinh đẹp ánh mắt tại Phúc Xuân Thảo Dược Đường bốn phía đến hồi hồi liếc nhìn. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng, chờ mong, dẫn tới chung quanh đi ngang qua đám võ giả từng cái thẳng nuốt nước miếng. Bỗng nhiên, Lộ Thần phát hiện, bóng hình xinh đẹp ánh mắt khóa chặt tại chính mình trên thân. Một đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, sáng long lanh trong con ngươi bắn ra kinh hỉ chi ý. Cuối cùng đem ngươi chờ đến, bóng hình xinh đẹp nhãn tình sáng lên. Ba chân bốn cẳng, đi đến Lộ Thần trước mặt, hạ thấp người thi lễ, nô tỳ Bích Hà, gặp qua thần tiên sinh, đan dược các đào lão cùng bản điếm Hàn lão đã tại bản điếm lầu 2 phòng khách quý bên trong vì. Thần tiên sinh chuẩn bị kỹ càng hương mính, thần tiên sinh, Bích Hà đối chính mình xưng hô làm sao thay đổi, Lộ Thần nao nao, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhếch miệng lên một tia đường cong, hơi hơi gật đầu, trầm thấp nói, dẫn đường đi, đây là không phải chính mình nguyên bản thanh âm, mà chính là ăn thay đổi âm thanh viên thuốc về sau thanh âm. Trầm thấp bên trong lộ ra một tia âm lãnh, cho người ta một loại chính mình rất không dễ chiêu chọc cảm giác. Thấy thế, Bích Hà tuyệt không ngoài ý muốn. Lần thứ nhất nhìn thấy vị này thần dược sư thời cũng là như thế. Nghe được đây là trầm thấp bên trong lộ ra một tia âm lãnh thanh âm. Nàng ngược lại cảm thấy một trận tâm an, đưa tay làm một cái mời. Sau đó theo sát ở một bên cho vị này thần dược sư dẫn đường. Thần tiên sinh, mời đến, Bích Hà đem Lộ Thần đưa vào Phúc Xuân Thảo Dược Đường lầu 2 phòng khách quý. Lộ Thần nhìn trước mắt quen thuộc một cảnh một vật, trong lòng một trận buồn cười, bên cạnh Bích Hà như thế nào cũng không muốn đến. Đây là Phúc Xuân Thảo Dược Đường lầu 2 phòng khách quý, chính mình đã là lần thứ 2 bước vào bên trong, chỉ bất quá 2 lần thân phận lại là hoàn toàn khác biệt. Hiện nay xem như cùng là Phúc Xuân Thảo Dược Đường khách quý. Đây là đãi ngộ cũng là không một dạng, Hàn lão, Đào lão, để hai vị đợi lâu. Lộ Thần ung quyền nói, trước mặt mình là hai vị lão giả, bên trái một cái một kiện thanh y, râu tóc bạc trắng, trên đường hồng nhuận phơn phớt, chính là Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn lão. Bên phải một cái, thân thể một bộ thiên thanh sắc mặt y sam, chính là ngày đó tại Thanh Hà Nội thành hồ thuyền trên lầu nhìn thấy đan dược các đào lão. Ha ha, thần tiên sinh, nói như ngươi vậy, lão hủ sẽ phải cậy già lên mặt một lần. Theo câu nói trước, ngươi thật đúng là để cho chúng ta hai cái này lão đầu tử một phen đợi thật lâu rồi. Hàn lão tiến lên một bước nói, nơi này là Phúc Xuân Thảo Dược Đường, hôm nay hắn là người, đan dược các đào lão cùng thần dược sư đều là Phúc Xuân Thảo Dược Đường đến cửa khách quý. Giờ phút này nên từ hắn đứng ra đến tiếp ứng Lộ Thần. Còn lời nói này, mặc dù Hàn lão là nói đùa nói ra đến, nhưng cũng là lời trong lòng. Hàn lão lo lắng nhất, đêm nay Lộ Thần sẽ không xuất hiện. Cũng may chính mình lo lắng sự tình cũng không có thật phát sinh. Thần tiên sinh đây không phải tới sao? Đừng chỉ cố cào nhau, mau mời thần tiên sinh nhập tọa. Đào lão cười nói. Đúng đúng đúng, Hàn lão gật đầu như giã tỏi, vội vàng đưa tay làm ra một cái mời. Thần tiên sinh, mời ngồi vào. Đôi người đang khi nói chuyện, Bích Hà đã đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lộ Thần chậm rãi nhập tòa, hỏi, Hàn lão, Đào lão, trước đó vài ngày lưu lại 2 bình tam bảo thối thể dịch bán đi hay không? Lộ thần lần thứ nhất lấy thần dược sư thân phận lai phúc xuân thảo dược đường lúc. Hết thảy mang 3 bình tam bảo thối thể dịch. Bên trong 1 bình, bởi vì cần giám định dược tính như thế nào. Tại Thanh Hà Nội thành hồ thuyền trên lầu bị Bích Hà dùng xong. Còn thừa 2 bình lộ thần lúc ấy cũng không có mang đi. Mà chính là lưu lại. Bên trong 1 bình cho phúc xuân thảo dược đường Hàn lão. 1 cái khác bình tự nhiên là cho đan dược các đào lão. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.